Ái phi chấm là đặc công. Chương 19, mũi tên đột kích, góc truyện audio.com, Hoắc Thiên Trạm bắt không được người cũng theo đó bị văng ra ngoài. Cũng may võ nghệ hắn tài tình, mặc dù có chút chật vật nhưng cũng không đến nỗi bị ngã xuống thật. Khoảnh khắc tuột khỏi lưng ngựa, ngay lập tức vận khí đan điền cả người bay vọt lên giữa không trung, lưu loát xoay người một vòng sau đó vững vàng đáp xuống mặt đất. Mà Vệ Lai ở dưới bụng ngựa cũng không khá hơn mấy, khi ngựa xông lên phía trước nàng theo quán tính trượt xuống đuôi ngựa, hay bởi vì lúc ném Hoắc Thiên Trạm sử dụng lực quá lớn, hành động đó ngược lại đã làm mất đi trọng tâm khiến cho hai chân giảm lực thoáng chốc liền rớt lại phía sau. Hoắc Thiên Trạm rơi xuống vừa mới đứng ổn định lại thì trông thấy tình thế đó của nàng lại lập tức khẩn trương lên. Hắn, nhún người một cái, vội vàng chạy đến dưới người Vệ Lai chuẩn bị dùng thân mình để đỡ lấy người. Hắn nghĩ là dù thế nào cũng không thể để nàng ngã xuống đất được nhưng không biết Lam Ánh Nhi này đã khác nhiều so với trước đây. Thấy hắn nhào tới, ý nghĩ đầu tiên của Vệ Lai là người này muốn thừa lúc nàng đang yếu thế không ổn định mà tấn công bắt lấy nàng. Vì vậy, trong cùng thời gian khi Hoắc Thiên Trạm nhào tới dưới người nàng, Vệ Lai đột nhiên đánh một vòng ở giữa không trung, cơ thể đang vắt ngang liền nghiêng qua bay thẳng ra ngoài. Hoắc Thiên Trạm làm sao cũng không ngờ nàng lại có chiêu này, trong lúc nhất thời liền không tránh khỏi ngơ ngác. Mà Vệ Lai lúc này đang đón gió bắc nhìn tới nam tử ở trước mặt nở một nụ cười cực kỳ quyến rũ. Vèo, không có ai ngờ rằng, vào lúc hai người đều có suy nghĩ riêng còn. Bị vây trong tình thế chật vật thế này, lại có một mũi tên nhọn phóng tới từ hướng Hoắc Thiên Trạm đang đuổi theo. Hai người đồng thời phản ứng được nhưng lúc này toàn thân Hoắc Thiên Trạm còn đang dốc sức nhào trên mặt đất mà Vệ Lai thì vừa khớp dùng mũi chân chấm xuống đất, thân thể Lam Ánh Nhi chịu đựng không nổi sự vận động luân phiên kịch liệt này, chân trái lại khéo léo bị rút gân đúng lúc này. Vì vậy, không có một chút nào ngoài ý muốn, mũi tên nhọn đó cắm vào ngực trái Vệ Lai thẳng tắp phập. Một tiếng lún vào cả tắc, hử, Vệ Lai bật lên tiếng rên, vốn dĩ khuôn mặt đã không có bao nhiêu huyết sắc lúc này lại càng thêm trắng bệch. Trong lúc rơi, mắt cá chân vốn đang bị rút gân nên nàng hoàn toàn mất hết sức, tiếng bịch vang lên cả cơ thể Vệ Lai nặng nề ngã xuống. Cách chương,